Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa kinh vừa khó xử, hắn cũng không còn bình tĩnh, Vịnh Lan Can giận dữ hét phản kích. Toàn diện phản kích, Ma Long chủ pháo lập tức cho bản thế tử bắt đầu xung năng. Nhưng hắn vừa dứt lời, lại oanh một tiếng vang thật lớn, Côn Ngô Cự Chu giống như là bị cái gì đó đụng vào, lại kịch liệt lay động. Hắn vô thức định thần nhìn lại, chỉ thấy trên mặt biển phụ cận đầu thuyền lộ ra một cái đầu cá béo mập. Cá béo kia hình thể mượt mà, trên thân cá sinh trưởng hoa văn huyền ảo màu trắng, thoạt nhìn khí thế bất phàm, chính là Vương Tông Côn sau khi bị mắng nhận hết ủy khuất. Hắn ngang ngược kêu lên, chỉ huy đàn long kình tụ tập về phía phụ cận Côn Ngô Cự Chu. Long kình, Tôn Diệu Vũ chấn động, từ khi nào xuất hiện nhiều long kình như vậy? Hơn nữa, con long kình này rất kỳ quái, chủng loại này ta thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lời này vừa nói ra, Vương Tông Côn tức giận đến mức lại sông ngẩng cao vút rít gào. Ngươi mới là long kình, cả nhà ngươi đều là long kình, ngu mắt sao, bổn thiếu gia rõ ràng lớn lên hoàn toàn không đồng dạng với long kình được hay không? Các tỷ tỷ long kình, lật đổ chiếc thuyền rách nát này cho ta. Vương Tông Côn ngư xí vung lên, đàn long kình khổng lồ hội tụ đến lập tức hướng Côn Ngô Cự Chu xông tới. Cùng lúc đó, trên bầu trời có trận trận tiếng long ngâm vang lên, mây đen cuồn cuộn tụ lại, bất chi bất giác mưa to đã rào rào rơi xuống. Mấy đầu nguyên thủy thanh long to lớn lượn vòng trong tầng mây, theo mưa to rơi xuống, nguyên thủy thanh long to lớn cũng gào thét bay nhào từ trong tầng mây xuống. Trong cơn mưa xối xả, lân phiến trên người chúng nó không lóng lánh như bình thường, quanh thân uy áp tràn ngập lại càng thêm uy nghiêm, càng thêm bá đạo, uy thế càng làm cho người ta sợ hãi. Trong đó đầu cầm đầu càng đặc biệt dũng mãnh. Vừa mới vào tới một nửa đã giống giận Tông Côn. Tiểu tử ngươi, không được tranh công lao với tỷ tỷ. Chương 162, trùng sinh, tôn giả trở về, Ly Lung tỷ tỷ, nhìn thấy nguyên thủy thanh long từ trên cao lao xuống, Vương Tông Côn vô thức rụt rụt đầu, theo bản năng muốn chuồn. Nhưng mà mới rút lại một nửa, hắn liền nhớ tới mình vừa mới đắc tội phụ thân, hôm nay chính là thời điểm lập công biểu hiện, vạn nhất để cho Vương Ly Lung đoạt công lao, hắn sẽ phiền toái. Hắn lập tức phanh gấp, xoay người liền lao về, Tinh Tinh tỷ mau hỗ trợ. Chúng ta phải giành được công đầu. Vừa dứt lời, một bóng đen to lớn liền xuất hiện ở trong nước biển phía dưới. Sau một khắc, nước biển kịch liệt cuồn cuộn, một đầu long kình to lớn nhanh chóng nổi lên. Hình thể của nó so với tất cả các long kình khác đều lớn hơn một vòng, lưng rộng lớn tựa như núi cao nguy nga, mang đến cho mọi người lực trùng kích không gì sánh kịp. Long kình này, tự nhiên chính là long kình vương Long Tinh Tinh. Thuần túy dùng hình thể mà nói, bản thể của nàng đã dài đến hơn 30 trượng, giờ phút này hoàn toàn bày ra, cũng chỉ so với Côn Ngô Cự Chu nhỏ hơn một vòng. Dưới sự so sánh, càng có loại rung động khó tả. Tông Côn đệ đệ, ngươi tạm nghỉ ngơi một lát, xem tỷ tỷ kiếm cho ngươi cái công đầu trở về. Long Tinh Tinh phát ra một tiếng ngâm dài, thân thể cường tráng mạnh mẽ hướng trên Côn Ngô Cự Chu hung hăng va chạm. Oanh, một tiếng nổ kinh khủng ầm vang vọng khắp mặt biển, long kình man lực đáng sợ cỡ nào, vừa va chạm, Côn Ngô Cự Chu khổng lồ không ngờ bị nàng mạnh mẽ di chuyển ngang ra vài chục trượng, thân thuyền lay động kịch liệt, tu sĩ trên thuyền không hề chuẩn bị gì nhất thời hỗn loạn, ngay cả tiết điểm trận pháp phòng ngự trên thuyền cũng nổ tung thêm nhiều chỗ. Thập nhất giai Long Kình Vương, Tôn Diệu Vũ dựa vào thực lực tử phủ cảnh mới miễn cưỡng định trụ thân hình, nhưng giờ phút này hắn căn bản không để ý tới cái khác, chỉ nhìn chằm chằm quái vật khổng lồ trên mặt biển, biểu tình hoảng sợ muôn phần. Đây là một cái hạm đội gì, lại còn có thể sử dụng Long Kình Vương? Ở trong đại dương mênh mông vô biên vô hạn này, số lượng đàn long kình không ít, long kình có khả năng thăng cấp làm long kình vương lại rất ít, đều là bá chủ các phương hải vực. Hơn nữa các nàng chính là sinh vật cấp bá chủ trong biển, bình thường không có chỗ ở cố định không nói, lặn xuống biển sâu, ngay cả cường giả cấp bậc như tiên hoàng ma hoàng cũng không có biện pháp xử lý tốt. Nhân tộc muốn sử dụng long kình vương, gần như là chuyện không thể nào. Tôn Diệu Vũ nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, chuyện không hợp thói thường như thế làm sao lại xuất hiện trong hiện thực. Bọn họ rốt cuộc làm sao làm được, nhưng mà, điều làm cho hắn khiếp sợ hơn vẫn còn ở phía sau. Không đợi Long Tinh Tinh đắc ý mấy giây, Vương Ly Lung trên bầu trời thấy tình hình không ổn, vội vàng kêu gọi giúp đỡ, lão tổ tông, hỗ trợ. Vương Ly Lung cũng vội vã lập công, nàng mới từ thánh địa đại hoang trạch bế quan trở về, phụ thân đã tìm nàng nói chuyện, cho rằng tuổi tác của nàng còn nhỏ không thích hợp chạy khắp nơi. Dù sao còn nói nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi kiếm chứng nhận tốt nghiệp tộc học cao đẳng, gia tăng chút nền tảng văn hóa. Người tương lai chính là lão đại của Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc, văn hóa nội tình không đủ, tương lai làm sao mang theo nguyên thủy thanh long nhất tộc bay lên được. Nghe xong lời Vương Thủ Chiết nói, toàn bộ rồng của nàng đều không tốt. Thật vất vả mới từ địa phương quỷ quái tộc học chạy trốn được, chính là thời khắc vui sướng khi trời cao mặc rồng bay, bây giờ lại muốn trở về tộc học thượng cao. Cái này không cần mạng nhỏ của nàng sao? Hơn nữa, thay đổi tri thức tộc học quá nhanh, nàng đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi, bây giờ đừng nói tục truyền là tộc học cao đẳng độ khó địa ngục, cho dù là đồ vật trong tộc học trung đẳng, nàng cũng chưa chắc còn có thể theo kịp. Tộc học cao đẳng, Vương Ly lung quang ngẫm lại, đã bắt đầu không rét mà run. Hơn nữa, mặc dù trên danh nghĩa cha nói chuyện với nàng, nhưng nàng hoàn toàn hiểu rõ tính tình của cha, thương lượng cái rắm, nếu không đồng ý, không chừng sẽ là cả hai bên cùng đánh với cha mẹ. Biện pháp duy nhất bây giờ chính là lập nhiều công lao, cũng để chứng minh cho phụ thân nàng đã trưởng thành, có thể một mình ngăn cản một mặt. Như vậy, nói không chừng cũng không cần bị bắt về đến trường. Sau tiếng hô này của Vương Ly Lung, trên bầu trời truyền đến tiếng rồng ngâm già nua vô cùng cưng chiều, ha ha ha, lão tổ tông sẽ đến ngay. Theo một tiếng long ngâm này rơi xuống, nguyên thủy lão long bay lên trời, trong giây lát liền biến thành một đầu nguyên thủy lão thanh long dài 4-50 trượng hướng Côn Ngô Cự Chu đánh tới. Long ảnh khổng lồ gào thét lướt qua bầu trời, mây đen dày đặc bị quấy lên, trong thiên địa lập tức phong vân biến ảo. Ma khí tràn ngập bao phủ, phải màu xanh lục trên thân nó giống như được phủ một tầng hắc khí, ngay cả vuốt rồng dữ tợn cũng phát ra khí lành lạnh, tăng thêm vài phần lệ khí cùng sát khí, lúc đáp xuống, uy thế đáng sợ kia càng làm cho người ta kinh hãi. Từ hình thể mà xem, nguyên thủy lão long so với long kình vương thì lớn hơn một đoạn. Nhưng mà hình thể long tộc từ trước đến nay đều thon dài, tuy rằng chiều dài vượt qua rất nhiều, nhưng luận trọng tải thực tế, so với long kình vương vẫn kém hơn một bậc. Bất quá trong chớp mắt, nguyên thủy lão thanh long đã lao xuống trên thuyền lớn Côn Ngô, long chảo hiện ra hàn quang, hung hăng chảo xuống dưới một cái. Uinh uinh rầm rầm, một tiếng nổ đinh tai nhức óc trong nháy mắt vang lên giữa thiên địa. Một chảo ẩn chứa thiên đạo pháp tắc cường đại, hung hăng đập vào trên trận pháp phòng ngự của Côn Ngô Cự Chu. Trận pháp phòng ngự lập tức rung chuyển kịch liệt, lực trùng kích cực lớn thậm chí chấn động làm cho cả chiếc Côn Ngô Cự Chu đều hướng dưới mặt biển hung hăng trầm xuống, qua một hồi lâu mới bắn ngược trở lại. Trận pháp phòng ngự của Côn Ngô Cự Chu lần nữa bị đả kích thảm thiết. Nguyên Thủy Thanh Long thập nhất giai, Tôn Diệu Vũ hoảng sợ suýt tè ra quần, hắn lần này là đi ra ngoài không nhìn hoàng lịch a, đây đều là một đám địch nhân dạng gì? Ngay cả Hạ Vương lão tổ nhà hắn ở chỗ này, hôm nay cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Thế tử, đầu hàng đi. Tôn Đại Hải cũng tràn đầy hoảng sợ, khuôn mặt già nua trắng bệch, thực lực chênh lệch quá lớn, tiếp tục chiến đấu chính là cục diện thuyền hủy người vong. Đầu hàng, Tôn Diệu Vũ lấy ra một tấm vải trắng, dùng sức múa may trên bầu trời, giống to, Long huynh đệ của Thiên Lam Đại Lục, chúng ta đầu hàng. Ngươi phải ưu đãi tù binh, ách, thế là không được rồi. Vương Ly Lung và Vương Tông Côn đều là một bộ dáng vẫn chưa thỏa mãn. Lúc này bọn họ còn chưa toàn lực ra tay, địch nhân lại hàng hàng, thật sự là quá yếu. Ha ha, sớm biết như thế, hà tất phải tiết kiệm 500 vạn tiên tinh kia chứ. Long Vô Kỵ còn đặc biệt rắc muối lên vết thương của hắn, sau đó trầm giọng hạ lệnh, tất cả đội thuyền đầu hàng, lập tức giải trừ trận pháp phòng ngự, tiếp nhận chiến hạm của quân ta. Nếu dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Hạm đội Hạ Vương Phủ nghe lệnh, giải trừ phòng ngự. Tôn Diệu Vũ vội vàng hạ lệnh, trong lòng hắn cũng chảy xuống nước mắt hối hận. Sớm biết như thế, cho dù hắn có đập nồi bán sắt cũng phải gom đủ 500 vạn tiên tinh, san phẳng chuyện này qua. Nhưng hắn căn bản không biết là, kỳ thật người ta đã sớm nhắm vào chiếc Côn Ngô Cự Chu này, làm sao có thể dễ dàng buông tha hắn như vậy. Theo Tôn Diệu Vũ ra lệnh một tiếng, Côn Ngô Cự Chu cùng trận pháp phòng ngự trên tam nhãn bảo thuyền lần lượt ngừng vận chuyển, thuyền cũng ngừng lại. Sau đó, tự nhiên chính là quân đội Vương Thị lên hạm đội, khống chế hạm đội Hạ Vương Phủ. Dưới sự uy hiếp của thập nhất giai Long Kình Vương cùng với thập nhất giai Nguyên Thủy Thanh Long, cả quá trình tiến hành đặc biệt thuận lợi, có thể nói là không có nửa điểm gợn sóng, nơi đây liền không cần phải nói nhiều. Một trận đại chiến trên biển diễn ra vội vã, lại vội vàng chấm dứt. Bất quá cũng khó trách, với sự phối trí xa hoa mà Vương Thủ Chiết dẫn theo, tuy không dám nói có thể đơn độc đấu với toàn bộ Ma Triệu Quốc, nhưng dùng hỏa lực tuyệt đối trực tiếp đánh xuyên toàn bộ Ma Triệu Quốc là dư giả. Chỉ dựa vào hạm đội Hạ Vương Phủ này, chống lại bọn họ căn bản chính là châu chấu đá xe. Trên bong thuyền thiết giáp khổng lồ, công chúa Hải Ca và lão bộc họ Dương được giải cứu đang run lẩy bẩy cảm tạ Long Vô Kỵ. Phía sau hai người còn có mấy tử sĩ bộ dáng thê thảm, lúc này cũng đều là sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt khẩn trương. Không còn cách nào khác, hạm đội này quá mạnh mẽ, bóp chết bọn họ giống như bóp chết một con kiến vậy. Long Vô Kỵ thuận miệng nói khách sáo với bọn họ, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Các đại lão phát hiện chiến đấu không cần lo lắng cũng trở về khoang thuyền tiếp tục chơi mạt chược, hoàn toàn không muốn tham dự vào chuyện này. Mà Vương Thủ Chiết tuy không đi, nhưng lại đặc biệt lui về phía sau mấy bước, có vẻ vô cùng khiêm tốn, dáng vẻ như mình chính là thủ hạ của Long Vô Kỵ. Rất rõ ràng, đây là quyết định giao việc chùi đít cho hắn. Dựa theo lệ cũ, Long Vô Kỵ hơi quan tâm vài câu, Hải Ca công chúa giống như là lấy hết tiền căn hậu quả của ống trúc nói ra, sau đó vẻ mặt khẩn thiết thỉnh cầu Long Vô Kỵ hỗ trợ phục quốc, đến lúc đó các loại chỗ tốt vân vân. Long Vô Kỵ thì căn cứ theo chỉ thị của Vương Thủ Chiết, từ chối thẳng thừng, chúng ta là hạm đội của Thiên Lam Đại Lục. Thiên Lam Đại Lục chúng ta từ trước đến nay đều tuân thủ trung lập, tuyệt đối không xen vào tranh chấp với tiên ma. Không đợi Hải Ca công chúa khuyên nhủ, Long Vô Kỵ liền mời nàng và thuộc hạ trở về thương thuyền vũ trang, còn tặng cho bọn họ một đám y tế và đồ ăn dùng trong thời gian tương đối dài, sau đó xuất lĩnh hạm đội và chiến hạm Côn Ngô bị bắt giữ và bảo thuyền ba mắt nghênh ngang rời đi. Từ đầu tới đuôi, hắn căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào, càng không có đáp ứng dính líu vào chuyện phục quốc. Trên thuyền buôn vũ trang, Hải Ca công chúa, lão bộc họ Dương, còn có một đám tử sĩ được đưa về, nhìn hạm đội thiết giáp dần dần đi khuất, hai mắt nhìn nhau. Một màn vừa rồi, giống như đã trải qua một cơn ác mộng, cho đến lúc này mới giật mình tỉnh lại. Mãi đến lúc này, Hải Ca công chúa mới ý thức được thân phận công chúa mất nước của mình hoàn toàn không đáng tiền. Công chúa, chúng ta làm sao bây giờ? Tử sĩ Trư Thị dưới trướng hỏi. Chúng ta đi tiên triều. Hải Ca công chúa hít sâu một hơi, nhanh chóng tỉnh táo lại, thần sắc cũng trở nên tỉnh táo mà sắc bén. Nếu trời không diệt ta, chung quy còn có một cơ hội. Chúng ta đi cầu tiên hoàng bệ hạ, đi cầu Trư Thị cùng các thế gia chạy trốn tới tiên triều. Ít nhất, chúng ta phải dựng cờ xí phục quốc lên trước, sau đó chậm rãi mưu đồ. Vâng, công chúa điện hạ, chúng tử sĩ và lão bộc họ Dương đều phấn chấn lên, trong ánh mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Đồng thời, trong chiếc cầu hạm thuyền thiết giáp to lớn, Vương Thủ Chiết trừng mắt nhìn Long Vô Kỵ, cơ hội tốt như vậy mà ngươi cũng không nắm chắc. Thủ Chiết à, ngươi tha cho ta đi. Long Vô Kỵ vẻ mặt kính cảm bất mẫn, ta là nam nhân nhất định làm bạn với biển cả. Loại công chúa mất nước này, nếu thật sự dính vào tay, còn có thể thoát khỏi được sao? Nhưng mà Thủ Chiết à, ngươi thật sự không có ý định nhúng tay đại nghiệp phục quốc của nàng ta. Nếu quả thật có thể thành công phục quốc, Vương Thị và Đại Càn chúng ta đều phát đạt rồi. Việc này nhìn như là khối thịt mỡ, nhưng thịt béo này cũng không dễ dàng ăn như vậy. Vương Thủ Chiết lắc đầu nói, đại lục Viêm Hải này cách Xích Nguyệt Ma Triều thật sự quá gần. Nếu chúng ta làm ầm ĩ ở đây, Ma Hoàng há có thể từ bỏ ý đồ. Huống chi, chúng ta tiểu đả tiểu nháo làm chút chuyện còn dễ nói, nếu thật là làm ra động tĩnh thiên đại, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến cục diện trước mắt còn tính là an ổn, tiếp theo ảnh hưởng đến bố cục chiến trường ngoại vực. Một cái không tốt, liền sẽ ảnh hưởng đến chỉnh thể thế cục nhân tộc. Bởi vậy, trước khi thế cục chiến trường ngoại vực chưa ổn định, hai triều tiên ma duy trì hòa bình ở tổng thể là rất cần thiết, cho dù gây chuyện cũng nhất định phải nắm chắc một mức độ thích hợp. Vương Thủ Chiết liên tiếp nghe được Long Vô Kỵ có chút nhức đầu, liên tục xua tay nói, được rồi. Loại chuyện này do người vóc dáng cao như ngươi quan tâm là được, ta là người thô kệch, thì phụ trách đánh đánh giết giết. Vương Thủ Chiết không khỏi mỉm cười, chỉ bằng việc Long Vô Kỵ dẫn theo đội tàu đi lại trên biển nhiều năm như vậy cũng không có lật xe, đã biết hắn tuyệt đối là một người thông minh. Nếu thật sự tin tưởng Long Vô Kỵ là người thô kệch, sợ là bị hắn bán còn không biết. À, đúng rồi, nói đến đây, Long Vô Kỵ lại nghĩ tới một chuyện, liền hỏi, những thuyền và tù binh kia ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Côn Ngô Cự Chu và bảo thuyền ba mắt đương nhiên phải mang hết đi. Ngươi phái một số thuyền viên làm quen một chút, mở thuyền tiếp tục đi theo phía sau chúng ta là được. Vương Thủ Chiết nhớ tới đám thuyền tù binh này, tâm trạng cũng rất tốt. Kỳ thật theo tính cách của hắn, là không thích ra ngoài. Lần này, nếu như không phải chuyện gì liên quan đến truyền thừa, hắn cũng sẽ không tự mình chạy đi một chuyến. Ai có thể ngờ được chuyến này đi ra, bản sao còn chưa vào mà đã nhặt không một chiếc Côn Ngô Cự Chu và 7-8 chiếc bảo thuyền ba mắt. Chỉ là những thứ này, chuyến này mình ra ngoài cũng đã được coi là thu hoạch lớn rồi. Đợi sau khi trở về, giao những thuyền này cho nhị nữ nghiên cứu một chút, nếu như có thể mở khóa cái gì mà khoa học kỹ thuật thụ mới, hoặc là thắp sáng bản ảnh kỹ năng đặc thù gì đó, vậy thì càng là kiếm lớn rồi. Cho dù không có thu hoạch đặc thù gì, chỉ là đơn giản phân tích một chút số liệu của Côn Ngô Cự Chu cùng Tam Nhãn Bảo Thuyền, về sau gặp gỡ, đối phó cũng có nắm chắc một chút. Về phần những tù binh kia, thu thập toàn bộ vũ khí trang bị của bọn họ, sau đó tìm đảo hoang vứt xuống, để bầy Long Kình tạm thời trông giữ một chút. Trước bảo đảm sẽ không để lộ tin tức, về phần cụ thể xử lý như thế nào, đợi lúc chúng ta rời đi rồi suy nghĩ cũng không muộn. Vương Thủ Chiết lại nói, được, Long Vô Kỵ gật gật đầu, liền phái người xuống an bài. Vương Thủ Chiết cũng không quan tâm nữa. Đối với hắn mà nói, việc này chung quy chỉ là một khúc đệm trên đường, những tù binh kia cũng không quan trọng lắm, so sánh ra, trước mắt vẫn là phó bản của Ma Thực Tôn giả quan trọng hơn một chút. Có chiếc Côn Ngô Cự Chu kia cùng với 7-8 chiếc thuyền ba mắt kia gia nhập, số lượng hạm đội của Long Vô Kỵ trực tiếp tăng lên gấp đôi. Bởi vì thao tác Côn Ngô Cự Chu cùng Tam Nhãn Bảo thuyền còn chưa quá thuần thục, tốc độ hạm đội cũng chậm lại không ít. Cũng may, hành trình tiếp theo vô cùng thuận lợi, chỉ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, hạm đội đã tới hải vực dự định. Dựa theo kế hoạch trước đó, Vương Thủ Chiết cần đi gặp Lung Yên lão tổ trước. Tuy nhiên, trước khi hội hợp, hắn đã bố trí trước một phen, trước tiên che giấu hạm đội và nhân viên đi theo, bao gồm cả đám người Chiêu Dương Vương làm viện quân lưu thủ trong hạm đội, bảo đảm tốt chỉ cần Vương Thủ Chiết hắn gặp phải nguy hiểm, lực lượng hậu viện này có thể nhanh chóng tiếp viện. Ngoài ra, Vương Thủ Chiết còn mang theo một tàng binh tháp bên người, bên trong có giấu hơn 1.000 tinh nhuệ của dân binh Vương Thị. Về phần bên cạnh hắn thì chỉ dẫn theo 3 người, ngoại trừ Lục Phi tiểu học tỷ nhờ nàng tới cọ tài nguyên ra, 2 người còn lại, một là cửu âm ma sứ dưới trời xui đất khiến, đối với Vương Thủ Chiết sinh ra hiểu lầm, còn có một người chính là âm xà ma Cơ Nguyệt Nhi. Vì hành động lần này, Cơ Nguyệt Nhi cải trang thành thục hơn một chút, ngay cả sắc mặt cũng che giấu một chút, sau khi trải qua một phen xây nhà, hình tượng cũng có chút thần bí. Trên cơ bản, chỉ cần không động thủ với người quen thì sẽ không để lộ thân phận. Mà cửu âm ma sứ lại ăn mặc thành dáng vẻ thị nữ tùy tùng, đi theo bên cạnh Vương Thủ Chiết khúm núm thật giống như là một cô vợ nhỏ. Sau khi tất cả bố trí đã chuẩn bị thỏa đáng, Vương Thủ Chiết dựa theo ám ký mà Lung Yên lão tổ để lại, tìm được hoang đảo không người ẩn nấp kia, thành công hội sư với đám người Lung Yên lão tổ. Trong động phủ tùy thân của Tam Hoàng tử Ma Triều Thân Đồ Cảnh Minh, Vương Thủ Chiết rốt cuộc gặp được Lung Yên lão tổ. Nhiều năm không gặp, dung mạo Lung Yên lão tổ không thay đổi mảy may, ánh mắt lại trở nên thâm thúy nội liễm, ngay cả thần quang thấp bé đôi mắt cũng giống như trở nên càng thêm thâm trầm vài phần. Vô cùng rõ ràng, những trải nghiệm những năm này đối với nàng sinh ra không ít ảnh hưởng. Trong lòng Vương Thủ Chiết thật lâu không thể bình tĩnh, tiến lên kéo tay nàng lại biểu đạt quan tâm, lão tổ tông, mấy năm nay ngươi vẫn ổn chứ? Là ta khiến ngươi chịu ủy khuất, đã bao nhiêu năm rồi, Vương Thủ Chiết chỉ có thể ở trong tình báo biết được quá trình của Lung Yên lão tổ, hiểu rõ tình huống của nàng ở âm sát tông cùng với lúc ra ngoài du lịch, bây giờ cuối cùng cũng gặp nhau, nội tâm của hắn đã có chút gợn sóng, lại chợt cảm thấy an tâm không ít. Tam Hoàng tử Thân Đồ Cảnh Minh gắt gao nhìn chằm chằm cánh tay Vương Thủ Chiết kéo khói của Vương Thủ Chiết. Hai má co giật một trận. Nếu không có một tiếng lão tổ tông kia, nói không chừng hắn đã xông lên cho tiểu tử này kiến thức một chút Mã Vương gia đến cùng có mấy con mắt. Minh Mai, ngươi yên tâm, ta đều mạnh khỏe. Lung Yên lão tổ cũng lắc đầu Vương Thủ Chiết, trong lòng kích động không thôi, ngay cả giọng nói cũng mơ hồ có chút run rẩy, mọi chuyện trong nhà đều tốt chứ? Vương Chiết Mai chính là tên giả hiện tại của Vương Thủ Chiết. Cái tên này, đương nhiên là do Vương Mai đã sắp xếp cho hắn. Đồng âm hài hòa vì lợi ích cá nhân và Vương Chiết Mai của nàng. Hoạt động trên địa bàn của Ma Triều, một thân phận đáng tin đi qua kiểm tra thực hư rất quan trọng. Bởi vậy, từ rất nhiều năm trước, Vương Thủ Chiết đã để Vương Mai chuẩn bị một chút. Vương Chiết Mai này xuất thân từ Vương Thị quận Bắc Sơn của Ma Tần Quốc, xuất thân từ đích thứ mạch của một thế gia ngũ phẩm nho nhỏ. Liên quan tới một loạt quan hệ nhân vật thân phận này, đều đã sớm âm thầm an bài thỏa đáng, mà Lung Yên lão tổ dùng tên giả là Vương Nhược Băng, mặc dù xuất thân từ gia tộc này, nhưng trước kia bởi vì đủ loại duyên cớ rời khỏi gia tộc, đi ra ngoài làm một tán tu. Sau đó trải qua hàng loạt sự kiện, cuối cùng hai bên máu mủ tình thâm cũng nhận nhau. Chuyện xưa này Vương Mai đã bày ra đã rất nhiều năm, thậm chí thật sự có một Vương Chiết Mai sinh sống ở quận Bắc Sơn Vương Thị. Mà Vương Thị thế gia ngũ phẩm kia cũng đã bị Vương Mai âm thầm khống chế, cũng thoáng nâng đỡ một chút, chính là để cho cái mã giáp này càng thêm chân thật. Bởi vậy, thân phận này muốn bị nhìn thấu cũng không dễ dàng. Đương nhiên, vì sao thế gia ngũ phẩm này còn có thể có thần thông cảnh hoặc là cung phụng lăng hư cảnh, đó chính là một bộ cố sự khác. Trong nhà tốt, bọn nhỏ cũng đều rất tốt, không ít đứa trẻ đều rất có tiền đồ. Vương Thủ Chiết tiếp tục lải nhải nói chuyện nhà với Vương Lung Yên. Sau trọn vẹn một nén nhang, mắt thấy hai người không nghe được chút xu thế nào, rốt cuộc Tam Hoàng tử Thân Đồ Cảnh Minh không nhịn được nữa, vẻ mặt ngơ ngác tiến lên chào hỏi, Minh Mai hiền đệ, tại hạ Thân Đồ Cảnh Minh, chính là Tam Hoàng tử đương triều. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Vương Thủ Chiết trả lời qua loa, sau đó nói với Lung Yên lão tổ tông, chúng ta vẫn nên mau chóng tấn công di tích này một chút đi. Cũng được, vậy các ngươi đi theo ta. Lung Yên lão tổ mang theo mọi người đi về phía di tích. Tam Hoàng tử hấp tấp đi theo, nhưng trong lòng lại tương đối khó chịu, không khỏi thầm mắng trong lòng. Tên tiểu tử thúi Vương Chiết Mai này sớm muộn gì cũng có một ngày, bổn hoàng tử muốn cho ngươi cam tâm tình nguyện gọi ta một tiếng lão tổ tông. Về phần di tích này, tam hoàng tử hoàn toàn không tin đoàn người Vương Chiết Mai này có thể chân chính đạt được truyền thừa. Đây chính là di tích của ma thực tôn giả. Ma thực tôn giả tại thập đại truy nã, a không, trong thập đại anh hùng chính là nhân vật số 1, chân tiên cảnh đỉnh tiêm cường giả. Tại năm đó, nàng là ngay cả lão tổ tông thân đồ nhất mạch Hồng Liên tôn giả của thân đồ nhất mạch, đều có chút kiêng kỵ điên bà tử. Di tích nàng lưu lại, há dễ dàng phá giải như vậy. Hắn xem như đang trêu đùa Nhược Băng vui vẻ. Đến lúc đó đợi tiểu tử này phá giải di tích thất bại, hắn còn có thể mượn cơ hội an ủi Nhược Băng một chút, kéo một chút quan hệ giữa hai người. Ngay cả lời khuyên nhủ an ủi hắn cũng đã nghĩ xong rồi. Tam công tử, người phải cẩn thận tên Vương Chiết Mai này. Lúc này, giọng nói của Trác lão chợt vang lên bên tai tam hoàng tử, người này khí cơ nội liếm, một thân tu vi ngay cả lão nô cũng nhìn không thấu, quá nửa là mang theo bảo vật liếm thức cao cấp nào đó. Mà hai vị tùy thị bên cạnh hắn cũng không đơn giản. Một vị thần thông cảnh sơ kỳ, một vị khí tức cường đại, không yếu hơn lão nô bao nhiêu, hơn phân nửa cũng là lăng hư cảnh. Không sao, tam hoàng tử ngược lại tương đối bình tĩnh, thuận miệng truyền âm trả lời, lúc trước không phải đã phái người tìm hiểu qua thân thế Nhược Băng sao. Nàng chính là thánh nữ đương đại của âm sát tông dốc hết toàn lực bí mật bồi dưỡng, năm đó sau khi âm sát nhất mạch tranh đoạt vị trí ma tôn thất bại, bị ép di chuyển đến một nơi nông thôn biên hoang đại lục kia, đổi thành ai cũng sẽ không cam lòng, muốn ngóc đầu trở lại. Những năm gần đây, âm sát tông âm thầm tích xúc thực lực, hơn phân nửa đã cùng Tần, Tấn hai nước âm thầm đạt thành hiệp nghị hợp tác. Hắc hắc, tiểu ma tôn thiên diễm kia lần này sợ là gặp phải đối thủ. Vậy, có cần lão hủ phái người đi tìm hiểu tình báo cấp độ sâu của Nhược Băng tiểu thư không? Trác lão tiếp tục truyền âm, không cần, tam hoàng tử âm thầm lắc đầu, ở địa bàn của âm sát tông, bọn họ có tâm bố cục, chúng ta cũng tra không ra cái gì, còn có thể chọc cho nhà ta nếu băng không vui. Dù sao, quay đầu lại cũng không phải ta, chúng ta cần gì phải phí sức giúp cái thằng nhãi thiên Nga kiêu ngạo kia chứ. Chúng ta hôm nay xem tình huống trước một chút, nếu như tiểu tử kia thật sự gặp vận khí cứt chó, kế thừa ma thực tôn giả truyền thừa, thì hảo hảo lôi kéo hắn, để hắn trở thành người một nhà. Sau mấy câu nói, lối vào di tích đã đến, tam hoàng tử cùng Trác lão cũng không tiếp tục nói về chủ đề này nữa, tập trung lực chú ý lên di tích. Dưới tác dụng cũ, rất nhanh cánh cửa không gian di tích lại mở ra. Đoàn người theo thứ tự bước vào di tích, tới phòng tiếp đãi lần trước. Khách nhân tôn kính, thỉnh ngài nghỉ ngơi một lát, khí linh lan san đã thông truyền cho ngài. Sau này sẽ có nhân viên nghiên cứu sở nghiên cứu lục ma đến tiếp đãi chư vị. Thanh âm khí linh quen thuộc lại lần nữa vang lên, giống như tam hoàng tử đã nói lúc trước, đây chỉ là sự chiêu đãi công thức hóa, là lời thoại cố định của khí linh, sau này sẽ không có người nghiên cứu đến tiếp đón. Khí linh tôn kính tiểu thư, Vương Lung Yên khách khí tiếp lời. Lần trước đã nói qua với ngài, ta mang theo một vị thanh niên tuấn kiệt đến cho ngài xem qua. Ngài xem một chút ngài có tư cách kế thừa truyền thừa của tôn giả hay không. Nghe vậy, trên chiếc hộp nhỏ phía trên phòng tiếp đãi sáng lên ánh sáng, một luồng ánh sáng màu xanh lục từ bên trong bắn ra, chậm rãi đảo qua người Vương Thủ Chiết. Rất nhanh, ánh sáng liền thu trở về, âm thanh máy móc hóa của khí linh vang lên lần nữa, huyết mạch không tệ, nhưng tính chất huyết mạch xung đột không nhỏ với truyền thừa của tôn giả, độ tương xứng thấp. Không thể nào chứ, Vương Lung Yên vừa nghe liền có chút nóng nảy, có nhầm lẫn gì không? Hay là ngài thử lại một lần nữa? Cảm giác kia, giống như không tin hài tử nhà mình có điểm yếu, yêu cầu kiểm tra lại bài thi vậy. Sẽ không sai, ngữ khí khí linh mang theo một tia bất mãn, thiết bị nghiên cứu lục ma chúng ta quét tư chất là sử dụng kỹ thuật đặc thù do tôn giả độc lập nghiên cứu phát minh, kết quả kiểm tra huyết mạch đạt tới 99.95%, ma thực tôn giả là thiên phú hệ mộc thuần túy nhất. Hắn không phải thiên phú hệ mộc, sau này đừng đùa bỡn tình cảm của ta nữa. Hắc hắc, tam hoàng tử thầm vui vẻ trong lòng, tiểu tử thúi này và bổn hoàng tử giống nhau, cũng đều bị xấu xa. Ngươi vui vẻ cái gì? Vương Lung Yên tâm tình không tốt chừng mắt nhìn hắn một cái. Ta không vui, tam hoàng tử lập tức lộ ra một bộ mặt khổ qua, tội nghiệp nhìn Vương Thủ Chiết, mỗ mai hiền đệ, ngu huynh là tiếc hận cho ngươi. Lão tổ tông, ngài cứ yên tâm đi, Vương Thủ Chiết trấn an nói. Lần này không chiếm được truyền thừa, nơi khác còn có hy vọng. Là cực kỳ tuyệt vời, Khôn Bằng Chiết Mai hiền đệ đi chân ma điện xem thử. Bên kia truyền thừa nhiều, không chừng có thích hợp. Tam hoàng tử đề nghị, hoàng thất chúng ta vẫn có một chút lực ảnh hưởng tại chân ma điện, đến lúc đó ta có thể thay Chiết Mai hiền đệ dẫn đường. Vương Lung Yên cũng chỉ là thay Vương Thủ Chiết cảm thấy tiếc hận, nhưng nếu không có duyên phận, nàng sẽ không cưỡng cầu. Lười quan tâm thân đồ cảnh minh, nàng nhìn về phía Lục Vi, Vi Vi, đến cũng đã đến rồi. Hay là ngươi cũng thử một chút đi. Lần này, khí linh dã rời càng thêm bất mãn, ta vì thấy huyết mạch ngươi không tệ mà nể mặt ngươi, đừng tưởng rằng chó mèo cũng có thể đạt được truyền thừa của tôn giả. Đây là lần cuối cùng rồi. Lục quang cũng chậm rãi quét qua Lục Phi. Đột nhiên trong lúc đó, một chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Đạo lục quang kia chẳng những không biến mất rất nhanh, ngược lại càng ngày càng thịnh, cuối cùng thậm chí biến thành một đạo quang trụ lục sắc lóa mắt. Dưới cột sáng bao phủ, thân thể Lục Phi cũng lơ lửng lên, tóc dài phiêu tán bốn phương tám hướng, khí tức trên thân cũng bắt đầu quay cuồng sôi trào lên. Nàng hơi nhíu mày, tâm thần giống như đắm chìm vào trạng thái đặc thù nào đó khó có thể nói rõ. Những người khác ở đây đều là vẻ mặt không hiểu, vừa chấn kinh, lại là kinh ngạc, hoàn toàn không rõ đây rốt cuộc là tình huống gì. Bỗng dưng, Lục Phi mở bừng mắt, một vệt kim quang từ trong đôi mắt trong suốt của nàng chợt lóe lên, xa cách mà lạnh lùng. Sau một khắc, một luồng sức mạnh mênh mông từ trong cơ thể nàng bay lên. Tựa như trong cơ thể nàng có một cánh cửa không biết tên nào đó bị mở ra, uy áp bành trướng tựa như nước lũ trút ra, trong khoảnh khắc liền lấy một loại khí thế không thể ngăn cản bao phủ toàn bộ phòng tiếp khách. Dưới uy áp bao phủ, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Tê, mấy vị lang ngư đại lão hít một hơi khí lạnh, cơ hồ đồng thời thay đổi sắc mặt, lập tức không chút nghĩ ngợi che chở thiếu chủ trẻ tuổi nhà mình lui về phía sau. Khí tức này là... Thanh âm của khí linh Lan San cũng đột nhiên trở nên run rẩy và sắc nhọn, ngữ điệu khiếp sợ pha lẫn không dám tin, giống như đang phải chịu một đòn tấn công cực lớn nào đó vậy. Qua một hồi lâu, nó mới run rẩy thanh âm, dùng ngữ điệu vô cùng kích động, lại vô cùng trịnh trọng mở miệng lần nữa, khí linh mệt mỏi, bái kiến tôn giả đại nhân. Chúc mừng tôn giả đại nhân trở về. Chương 163, Lục Phi Phú Bà, Hào Đập Vương Thủ Chiết, tôn giả trở về, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Nhất là tam hoàng tử thân đồ Cảnh Minh, vẻ mặt không dám tin, tiểu muội muội khí linh, không phải ngươi nghĩ sai chứ? Nhà đầu này, từ đầu đến cuối chỗ nào giống như tôn giả không ai bì nổi chứ? Một trong thập đại anh hùng, đồ khốn, khí linh Lan San lập tức nổi giận nói, ở trước mặt tôn giả, ngươi cũng dám hổ ngôn loạn ngữ sao? Ta là khí linh sở nghiên cứu của tôn giả tự mình chế tạo, sao lại nhận lầm tôn giả? Cái này, trên mặt tam hoàng tử vẫn có vài phần hoài nghi. Nhưng trong lòng ngược lại tin hơn phân nửa. Vì theo thời gian trôi qua, uy áp trên người cô nương kia càng mạnh mẽ, loáng thoáng khiến hắn có cảm giác bị ma hoàng lão tổ tông gọi tới răn dậy. Khí tức này, uy áp này, đích xác bất phàm. Còn người Trác lão cũng thít chặt, biểu lộ phức tạp khó hiểu, vạn lần không nghĩ tới, ma thực tôn giả một trong 10 đại anh hùng đại danh đỉnh đỉnh lại chuyển thế thành công. Không phải chuyển thế, khí linh Lan San ngữ khí trịnh trọng sửa chữa bọn họ, ta cảm giác được, nàng chính là bản thể của tôn giả. Xem ra, hẳn là một gian viện nghiên cứu khác của tôn giả thí nghiệm thành công. Ta đã biết, tôn giả đại nhân chính là lợi hại nhất. Mọi người hai mặt nhìn nhau, biểu cảm trên mặt đều là vô cùng kinh dị. Chân tiên chuyển thế và chân ma chuyển thế bọn họ đều nghe nói qua, thậm chí còn gặp được, cho dù thật sự gặp được cũng sẽ không đặc biệt kinh ngạc. Nhưng trùng sinh, cái này có chút siêu cương rồi. Tuy rằng từ xưa đến nay, trong đủ loại thoại bản đều có câu chuyện cường giả trọng sinh trở về, hơn nữa đề tài này kéo dài không suy. Có một số cường giả cổ đại có danh khí tương đối lớn thậm chí có mấy chục mấy trăm phiên bản để trọng sinh. Nhưng những câu chuyện này, mọi người cũng chỉ là xem vui vẻ mà thôi. Ai cũng biết, trọng sinh chuyện này không đáng tin cậy như thế nào. Tuy rằng thọ nguyên của cường giả chân tiên cảnh dài dằng dặc, nhưng chung quy cũng là có cực hạn. Trước mắt có cường giả chân tiên cảnh ghi chép, chuyện ngoài ý muốn vẫn là không tính, những người thọ trung chính tầm, ngắn nhất chỉ sống hơn 8.900 năm, người lớn tuổi nhất cũng đã sống hơn 1.200.000 năm. Đây là lúc nàng còn trẻ có kỳ ngộ tại vực ngoại, dựa vào thiên tài địa bảo kéo dài tuổi thọ, mới đột phá chân tiên cảnh thọ nguyên cực hạn. Về phần trọng sinh trên ý nghĩa chân chính, từ khi hai triều tiên ma thành lập tới nay, còn chưa bao giờ chân chính xuất hiện qua. Lời nói của khí linh này rốt cuộc là thật hay giả? Sẽ không phải là nó phán đoán sai lầm, đem chân linh chuyển thế hoặc là huyết mạch truyền thừa đặc thù trở thành trọng sinh chứ? Hay là nói, năm đó thật sự có đại lão hoàn thành nghiên cứu? Trong lòng mọi người kinh nghi bất định. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Thủ Chiết lại không có hoài nghi phán đoán của khí linh. Hắn càng để ý hơn, ngược lại là một tin tức khác mà khí linh vừa mới để lộ ra một viện nghiên cứu khác. Vương Thủ Chiết âm thầm nhíu mày, lai lịch của Lục Phi hắn ít nhiều biết được một chút. Nàng là trẻ con trường xuân thượng nhân nhặt về từ di tích, chỉ là vì giữ bí mật thân phận của nàng, tránh mang đến phiền toái cho nàng. Trường Xuân Thượng Nhân lúc này mới nói dối là cô nhi thu dưỡng. Bây giờ xem ra, di tích kia sợ là rất không đơn giản. Dù sao, di tích bình thường làm sao có khả năng nhặt được chân tiên chuyển thế, À không, bản thể chân tiên. Như vậy tối thiểu cũng là di tích chân tiên không thua gì nơi này. Có điều, loại cơ mật cốt lõi này đã được xem như học cung, dù sao Vương Thủ Chiết hắn cũng không phải đệ tử chính thức của Tử Phủ học cung, Trường Xuân thượng nhân có giữ lại cũng là bình thường. Chỉ là như thế xem ra, năm đó Liễu Anh Phù Phù lão tổ theo sư tôn cùng thăm dò di tích, hơn phân nửa là cùng một chỗ với di tích nhặt được lục vi. Dù sao di tích cấp bậc này cũng không thường gặp như vậy, tập trung cùng một điểm thời gian bị phát hiện thì càng không có khả năng. Như vậy, tiên thiên đạo thai linh chủng mà Huyên Phù lão tổ vô tình có được kia, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Liệu có liên quan tới ma thực tôn giả không? Càng nghĩ sâu, Vương Thủ Chiết lại càng cảm thấy không thích hợp, trong lòng loáng thoáng có một phỏng đoán mơ hồ. Dù với định lực của hắn ta cũng cảm thấy hoảng hốt. Dù sao, chuyện này liên quan đến người thân nhất của hắn, Liễu Nhược Lam, hắn không thể không khẩn trương. Hiện giờ trạng thái tôn giả đặc thù, tựa hồ là đang thức tỉnh một ít ký ức bị phong ấn. Khí linh lúc này cũng rốt cuộc từ trong kích động sống lại của ma thực tôn giả chậm rãi tỉnh lại, bắt đầu đuổi người ra bên ngoài, chư vị khách nhân kính xin rời đi trước, đợi tôn giả hoàn thành thức tỉnh lại đến bái kiến tôn giả. Cứ như vậy, mọi người trực tiếp bị đuổi tới hành lang. Bởi vì thân phận của Lục Vi đột nhiên thay đổi, lúc này mọi người đều có chút thần tư không thuộc. Hai cường giả lăng hư cảnh là Trác Lão và Cơ Nguyệt Nhi lại cau mày, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngược lại tam hoàng tử thân đồ cảnh minh trước sau như một, tâm lớn, vừa ra khỏi phòng đã chạy đi tìm Vương Thủ Chiết bắt chuyện, ta nói hiền đệ này, hồng nhan chi kỷ của đệ là lai lịch gì. Đúng là ma thực tôn giả trùng sinh, Vương Thủ Chiết hoàn toàn không để ý tới hắn, mà là đỡ Lung Yên lão tổ đến một bên, lão tổ tông, dù sao cũng đang nhàn rỗi, không bằng tìm chút việc làm. Đây là lá trà tiểu bối trong nhà chuyển cho ngài, ngài nếm thử. Nói xong, hắn liền móc ra bàn ghế và một bộ trà tinh xảo, pha cho Lung Yên lão tổ một bình tiên trà tiên bài. Đây đều là lá mầm tự mình dùng bản thể ly tiên xào chế thành, tổng cộng góp nhặt không đến một lượt, là chuyên môn giữ lại hiếu kính Yên lão tổ. Trà vừa pha, hương trà tươi mát nhất thời tràn ngập ra, tiên vận giạt rào, có năng lượng sinh mệnh tươi mới chất chứa trong đó, làm cho người ta trong nháy mắt tinh thần phấn chấn. Trà ngon, trà ngon, để cho ta cũng cọ một ngụm. Tam hoàng tử thân đồ cảnh minh ngửi thấy mùi trà này cũng biết là thứ tốt, lúc này lại nghiêm mặt lại gần, cố gắng chia một chén canh. Ta nói chuyện với hài tử trong nhà, ngươi là một người ngoài thì xem náo nhiệt làm gì. Sắc mặt Vương Lung Yên lập tức lạnh xuống, tiện tay nắm chặt lồng ngực của hắn, liền hất hắn bay ra ngoài, bàn tay nhỏ nhắn vung lên, cấu tạo băng sát huyền khí bàng bạc trong nháy mắt đã tạo thành lá chắn ngăn cách, chỉ để nàng và Thủ Chiết nói chuyện. Thủ Chiết à, ngươi thành thật khai báo, rốt cuộc ngươi có quan hệ gì với Lục Vi sư muội? Vương Lung Yên uống tiên trà, trừng mắt nhìn Vương Thủ Chiết, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi đừng có xin lỗi Nhược Lam, nàng vì gia tộc chúng ta hy sinh và cống hiến nhiều lắm. Lão tổ tông, ta oan uổng quá. Vương Thủ Chiết vội vàng biện bạch, ta và Lục Vi tiểu học tỷ thanh bạch, tuyệt đối không có nửa điểm tư tình. Ta cũng tuyệt đối sẽ không phụ Nhược Lam. Trước mặt Lung Yên lão tổ tông, cho dù Vương Thủ Chiết có năng lực lên trời, đó cũng chỉ là một tiểu bối, một đứa bé. Cũng giống như Vương Phú Quý ở bên ngoài làm mưa làm gió, trở về nhà, đến trước mặt Vương Thủ Chiết, chịu giáo huấn cũng phải thành thành thật nghe theo. Lục Phi sư muội là ma thực tôn giả trùng sinh, điều này nói rõ tiềm lực tương lai của nàng rất lớn, có lẽ có thể thành tựu chân tiên cảnh, nhưng điểm này cũng khiến ta có chút lo lắng. Lung Yên lão tổ cau mày, thần sắc rối rắm, ma thực tôn giả dù sao cũng là một trong 10 tội phạm truy nã của thần triều, người nói sau khi nàng khôi phục trí nhớ, vạn nhất hung tính đại phát thì phải làm thế nào? Phải biết rằng, ma thực tôn giả mặc dù không tính là ma tu chân chính, cũng không giống một loại người trong thập đại tội phạm truy nã giết chóc thành tính. Hơi một tí liền khiến cho sinh linh đổ thán, nhưng trong lịch sử nàng cũng là hung danh bên ngoài, dày vò ra không ít thành quả nghiên cứu cực đoan, nếu không cũng sẽ không trở thành tội phạm truy nã. Lão tổ tông, ta lại rất tin tưởng Lục Phi tiểu học tỷ. Nàng bản tính thuần phác, chỉ là không có luân lý quan của người thường, một lòng một dạ muốn tiến hành nghiên cứu cực đoan. Vương Thủ Chiết trầm ngâm nói, ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố nàng một chút, sẽ không để nàng đi đường cũ. Ngược lại là tam hoàng tử kia, lão tổ tông, chúng ta có nên nhân cơ hội này tiêu diệt hắn hay không? Miễn cho hắn cả ngày quấn quýt lấy lão tổ tông ngài, còn có khả năng tiết lộ thân phận tiểu học tỷ. Chuyện này, Lung Yên lão tổ do dự một chút rồi lắc đầu. Thân đồ cảnh minh tuy là hoàng tử ma triều, nhưng bản tính không ác. Huống hồ ma hoàng rõ ràng là ghét bỏ hắn, nhưng kỳ thật đối với hắn tương đối cưng chiều. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, không chừng ma hoàng sẽ không bị kích thích, điên cuồng làm ra chút đại sự kinh thiên động địa. Lục Phi học muội chính là bí mật ma thực tôn giả trọng sinh, ta sẽ đích thân báo cho đồ cảnh minh, để hắn lập lời thề không được tiết lộ. Ngươi yên tâm, hắn tuy rằng thoát ra nhưng vẫn rất nghĩa khí, sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Vậy cứ làm theo ý của lão tổ tông. Vương Thủ Chiết gật đầu, không xoắn xuýt việc này nữa. Cùng Lung Yên lão tổ lại trò chuyện một lát, sau khi pha trà xong, hắn mới bảo lão tổ tông giải trừ bình chướng băng sát. Thấy thế, tam hoàng tử thân Đồ Cảnh Minh vừa đi vừa hấp tấp đi tới, Nhược Băng à, vừa rồi lúc ngươi ném ta ra ngoài, ta không cẩn thận nhặt được một nhánh linh dược. Đây là cơ duyên của ngươi, ngươi nhất định phải nhận. Nói xong, hắn liền đưa cho Lung Yên lão tổ một gốc linh dược hỏa hầu ít nhất mấy ngàn năm. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn thoáng nhìn, thấy được Lung Yên lão tổ uống cạn trà còn thừa liền lén lút dùng thần niệm cuốn một cái, chuẩn bị thu lại. Thân Đồ Cảnh Minh, ngươi làm gì vậy? Lung Yên lão tổ nhíu mày lại, vẻ mặt có chút khó nói nên lời. Cái này, tam hoàng tử trộm đồ bị bắt quả tang, lập tức có chút lúng túng, ta đây không phải cần kiệm tiết kiệm sao? Ta thấy Nhược Băng ngươi trà thừa còn có thể nấu trà ngâm cơm gì đó. Lung Yên lão tổ mặt đen thui, nàng giật lấy bã trà cất đi, sau đó từ trong hai đồng tiên trà Thủ Chiết cho phân ra một ít ném cho tam hoàng tử, cầm lấy đi, về sau chớ làm loại chuyện không biết xấu hổ không biết xấu hổ này nữa. Đây, đây là cho ta, tam hoàng tử thụ sủng nhược kinh, không muốn thì trả ta. Lung Yên lão tổ ghét bỏ trừng mắt nhìn hắn, muốn lấy, tam hoàng tử vội vàng đem tiên trà cẩn thận thu vào, sau đó ấn lên ngực, mặt tràn đầy hạnh phúc, có câu, chân thành chí kim thạch phi khai. Ta liền biết kiên trì của ta là hữu dụng, cái này không phải sao, vậy mà nhận được lễ vật như băng. Ngươi lại đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Lung Yên lão tổ gọi hắn đến một bên, cẩn thận nhắc nhở hắn một phen, sau đó lại dặn dò nói, chuyện này nếu như ngươi không thể giữ bí mật, cũng đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Nếu như băng ngươi yên tâm, tam hoàng tử vỗ ngực phành phạch, chuyện này ta nhất định sẽ chôn trong bụng, ngay cả cha ruột mẹ ruột của ta, ma hoàng bệ hạ cũng sẽ không nói. Còn có Trác lão bên kia, ta cũng sẽ dặn dò. Nếu hắn dám tiết lộ nửa phần, hắc hắc, bổn hoàng tử khởi xướng bão táp, cũng không phải đơn giản như vậy. Trong lúc nói chuyện, hắn còn liếc xéo Trác lão. Trong lòng Trác lão co lại, âm thầm cười khổ. Tam hoàng tử điện hạ thật đúng là bị Vương Nhược Băng mê đến đầu óc choáng váng. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Vương Nhược Băng này cũng đích xác là đủ ưu tú, trong những nữ tử cùng thế hệ có thể so sánh với nàng chỉ sợ là lác đác không có mấy người. Đến chuyện này, hắn cũng chỉ có thể giả vờ ngây ngốc, không biết chuyện gì xảy ra. Nếu không, cái tên thanh niên lỗ mãng như tam hoàng tử thật sự sẽ nổi giận, sợ là sẽ gặp phải đại họa. Từ nhỏ nhìn vị tiểu điện hạ này lớn lên, sợ là không có ai hiểu rõ thân Đồ Cảnh Minh hơn Trác lão cả. Thân Đồ Cảnh Minh này, người nói hắn ngốc đi, hắn hết lần này tới lần khác lại đặc biệt khôn khéo, nhưng người nói hắn khôn khéo thì có đôi khi hắn lại rất dễ lừa gạt. Mấu chốt nhất chính là, hắn người này còn nhận thức tử lý, một khi nhận định một việc, mãng lên vậy thì thật sự là cái gì cũng không quan tâm, ngay cả ma hoàng bệ hạ có đôi khi đều không chống lại được hắn. Trác lão tự nhận mình không có năng lực kháng cự ma hoàng, đương nhiên sẽ không đối nghịch với hắn. Huống chi, tam hoàng tử có thể kết giao với Vương Nhược Băng, tương đương với kết giao với thế lực sau lưng nàng, cũng có quan hệ với ma thực tôn giả trùng sinh. Kết quả như thế, đối với tam hoàng tử có trăm lợi mà không có một hại. Nếu hắn thật sự có ý tranh đoạt vị trí ma hoàng, những quan hệ này đều là lợi thế của hắn. Thời gian thoáng một cái đã qua, cũng không biết qua bao lâu, khí linh lan san bên kia cũng ra kết quả, mọi người lần nữa trở về phòng tiếp khách của viện nghiên cứu. Lúc này Lục Phi tiểu học tỷ đã khôi phục dáng vẻ vốn có, chớp đôi mắt tinh khiết nhìn Vương Thủ Chiết, sư đệ, ta nhớ ra không ít chuyện, nhưng lại có rất nhiều chuyện không nhớ ra. Vương Thủ Chiết vội vàng tiến lên, quan tâm hỏi, tiểu học tỷ, muội có thể nói cho ta biết chân tướng sự tình không? Thật ra chính bản thân ta cũng không rõ lắm. Rốt cuộc mình có phải là ma thực tôn giả trùng sinh hay không? Lục Phi tiểu học tỷ nhíu mày rơi vào suy tư, vẻ mặt có chút ngơ ngác, ta chỉ là mơ hồ nhớ tới, lúc trước vì thí nghiệm ngoại trừ phương thức tái tạo hình dáng luân hồi chuyển thế, đích xác kiến tạo cho mình một tòa viện nghiên cứu trùng sinh, nhưng mà các hạng kỹ thuật còn chưa đủ thành thục. Về sau, chúng ta đánh nhau với một đám vực ngoại yêu ma phi thường lợi hại, gặp phải một kẻ đặc biệt lợi hại. Cuối cùng chúng ta đánh lui bọn chúng, nhưng cũng bị thương rất nặng. Ngay cả dấu ấn thần hồn hạch tâm của ta cũng sắp tan vỡ rồi, cho nên không thể không vội vàng khởi động kế hoạch trùng sinh. Chúng ta là chỉ, Vương Thủ Chiết giật thót tim, vội vàng truy hỏi. Không rõ lắm, bởi vì dấu ấn thần hồn bổn nguyên hạch tâm bị thương nghiêm trọng, ta đánh mất quá nhiều ký ức, hơn nữa kỹ thuật trọng sinh còn chưa thành thục, thế nên chuyện ta có thể nhớ tới rất ít, chỉ là mơ hồ nhớ rõ ta còn có mấy người bạn. Lục Phi tiểu học tỷ minh tư khổ tưởng, cũng nghĩ không ra nguyên nhân, vẻ mặt có chút thống khổ. Được rồi, không nghĩ ra thì đừng nghĩ nhiều. Vương Thủ Chiết quan tâm vỗ vai nàng, có lẽ theo thời gian trôi qua, ngươi sẽ từ từ nhớ lại. Ngươi đang thương ta, Lục Phi chớp mắt nhìn Vương Thủ Chiết. À, Vương Thủ Chiết bị nàng nhìn đến có chút hoảng hốt, nhưng vẫn kiên trì nói, coi như vậy đi, chúng ta nói thế nào cũng là người một nhà. Vậy, ngươi có thể cho ta chút nhân tố sinh mệnh của ngươi không? Ta cảm thấy chuyện này rất quan trọng, liên quan đến một thí nghiệm rất quan trọng. Lục Phi tiểu học tỷ tội nghiệp nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết, trong đôi mắt nhỏ kia tràn đầy chờ mong, giống như là một con mèo nhỏ ăn xin. Còn nữa, Vương Thủ Chiết đen mặt, nghiêm từ cự tuyệt nói, tiểu học tỷ, loại chuyện này đừng nhắc lại nữa, ta tuyệt đối sẽ không ủng hộ ngươi làm thí nghiệm này. Ta có thể cho ngươi tiền, ngươi bây giờ không phải thiếu tiền sao? Lục Phi tiểu học tỷ vẫy tay một cái, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một đống cực phẩm linh thạch chừng mấy chục viên. Bề mặt những viên linh thạch cực phẩm kia óng ánh sáng bóng loáng, mỗi một viên đều tản ra linh khí nồng đậm, nhìn cực kỳ mê người. Nhiều linh thạch cực phẩm như vậy, Vương Thủ Chiết ủng ực một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn cự tuyệt nói, không được không được, đây không phải vấn đề tiền bạc, mà là vấn đề tính nguyên tắc. Chiết Mai hiền đệ, ngươi ngốc quá. Tam hoàng tử ở bên cạnh nóng nảy, vây quanh Vương Thủ Chiết xoay tròn, không phải là sinh mệnh nhân tử sao? Ngươi bán cho nàng một chút thì đã làm sao? Đây chính là mấy chục viên linh thạch cực phẩm đấy, ngay cả bảo bối lăng hư cảnh cũng ghê gớm, chân ma chân tiên cũng coi là vật tư tu luyện trọng yếu. Đương nhiên Vương Thủ Chiết biết giá trị của cực phẩm linh thạch. Ban đầu ở trong di tích huyết tôn giả cũng chỉ có được 9 viên linh thạch cực phẩm, bây giờ Lục Phi tiểu học tỷ vừa mới đào được mấy chục viên, đã sáng chói mắt người. Nhưng chuyện này, nó không tính như vậy. Vương Thủ Chiết cố nén tâm động, vẫn cự tuyệt, ta không bán, muốn bán chính người bán. Tam hoàng tử động tâm không thôi, thật đúng là nghiêm mặt đi cầu xin Lục Phi tiểu học tỷ, cái này, Vi Vi cô nương, người có muốn ta không? Ta có thể bán rẻ một chút, 10 miếng, không, 8 miếng là được. Nhưng mà, còn không đợi Lục Phi trả lời, Lung Yên lão tổ đã nhìn không nổi nữa, túm lấy lưng lão ném người ra ngoài. Thân đồ cảnh minh nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, loảng xoảng bang liên tiếp xuyên qua phòng ốc liên tiếp mới ngừng lại, cuối cùng bị chôn vùi dưới một đống gạch ngói vụn. Như băng, ta sai rồi, ta không bán còn không được sao? Tam hoàng tử thân đồ cảnh minh từ một đống gạch ngói vụn bò ra, toàn thân thê thảm, tội nghiệp. Còn dám ăn nói linh tinh, ta sẽ một kiếm gọt đầu ngươi. Đôi mắt phượng của Lung Yên lão tổ sắc bén, cả người tỏa ra hàn ý lạnh lẽo. Đúng đúng, nhược băng do ngươi định đoạt. Tam hoàng tử mặc dù trong mắt đầy hâm mộ, nhưng cũng không dám nói ra. Lục Phi tiểu học tỷ ở đây lại ngay cả hứng thú liếc nhìn tam hoàng tử một cái cũng không có, tiếp tục trơ mắt nhìn Vương Thủ Chiết, nếu ngươi ngại không đủ, ta còn có tốt hơn. Nói xong, nàng lại lật tay một cái, lăng không móc ra 3 viên tiên linh thạch. Toàn bộ Vương thị cũng từ trong di tích huyết tôn giả đạt được một viên tiên linh thạch, hiện tại vẫn còn treo trong danh sách bảo khố của gia tộc, điểm cống hiến cần trao đổi hoàn toàn chính là con số trên trời. Đó chính là mồi nhử cao cao tại thượng, đốc thúc tộc nhân, gia tướng, cung phụng cố gắng tích góp điểm cống hiến. Thủ đoạn này của Lục Phi thực sự quá lớn, Vương Thủ Chiết lập tức bị đập đến mắt nổ đom đóm, suýt nữa thì rơi vào tay hắn. Hắn dùng hết nghị lực mới miễn cưỡng ngăn cản được dụ hoặc, gian nan vô cùng, khẩn cầu nói, tiểu học tỷ, xin tỷ đừng như vậy. Thế giới này, không phải ngươi có tiền là có thể muốn làm gì thì làm. Ngu ngốc a, thật sự quá ngu ngốc, tam hoàng tử bị kích thích đến nước mắt cũng muốn rơi xuống, đây chính là 3 miếng tiên linh thạch a. Giá cả này, ta bảo đảm ngươi ngay cả ma hoàng bệ hạ nhà ta đều có thể mua được. Vì đại nữ thần, nếu không ngươi suy nghĩ một chút về lão tổ tông nhà chúng ta đi, ta có thể giúp ngươi giật dây bắc cầu, còn có thể rút một miếng chung giới phí. Không cần cân nhắc, ta chỉ cần sư đệ, Lục Phi tiểu học tỷ nghiêm khắc từ chối. Đúng rồi, tiểu học tỷ, Vương Thủ Chiết vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi lấy đâu ra những cực phẩm linh thạch, tiên linh thạch này? Không phải chỉ là cùng hưởng không gian bảo khố thôi sao? Lục Phi tiểu học tỷ thuận miệng giải thích, bởi vì phòng thí nghiệm rất nhiều, cũng không ở cùng một chỗ, để thuận tiện, tự nhiên cần một cái không gian bảo khố, như vậy vô luận là ở phòng thí nghiệm nào, đều có thể trực tiếp từ trong không gian bảo khố điều lấy tài nguyên. Bị nàng nói như vậy, Vương Thủ Chiết cũng nhớ ra. Thứ này hắn cũng từng nghe nói ở trong doanh huấn luyện tân binh thần Vũ Hoàng Triều. Lúc trước, khí linh của tân binh doanh lấy vật tư ban thưởng từ trong bảo khố công cộng. Hắn còn mượn thẻ bác để dùng không ít bảo vật cực phẩm trong bảo khố. Tiểu học tỷ sẽ chế tạo loại bảo khố cộng hưởng không gian này. Vương Thủ Chiết lập tức hưng phấn, tác dụng của loại bảo khố này rất lớn, nếu như đặt một con đường tồn tại ở các quốc gia, cùng hưởng không gian, há chẳng phải có thể tiết kiệm được rất nhiều phí vận chuyển. Ta cũng không phải chuyên tu không gian chi đạo, làm sao có thể chế tạo ra thứ này. Lục Phi tiểu học tỷ đương nhiên lắc đầu, hơn nữa tạo ra không gian cộng hưởng này vô cùng tiêu hao tài nguyên. thể tích không gian có thể khai thác bên trong cũng rất nhỏ, mỗi lần tồn trữ tiêu hao cũng không nhỏ. Nếu như không phải đặc biệt đáng giá tiền, đặc biệt trọng yếu vật tư chiến lược, vẫn là đừng dùng cái này, sẽ lỗ vốn đấy. Ách, được rồi, lời nói của Lục Phi tiểu học tỷ trực tiếp dùng không gian để vận chuyển một lượng lớn vật tư. Có điều dù vậy, Vương Thủ Chiết cũng cảm thấy thứ này rất hữu dụng, ví dụ như một số đạo khí, tiên hoàng lệnh và một số vật tư dùng để bảo mệnh, hoàn toàn có thể tồn tại trong cùng hưởng bảo khố. Tương lai nếu là tộc nhân quan trọng nào cần dùng, liền có thể thông qua chung bảo khố chu chuyển. Chỉ tiếc, loại bảo khố cộng hưởng này tựa hồ rất không đơn giản. Cũng không biết là cường giả chân tiên cảnh cần chuyên tu không gian chi đạo, hay là cần cường giả đẳng cấp cao hơn. Vương Thủ Chiết tạm thời kiềm chế suy nghĩ này, lại hỏi Lục Phi tiểu học tỷ, vậy công pháp truyền thừa của tiểu học tỷ đã giải quyết chưa? Trong bảo khố có bí điển truyền thừa nào chân tiên kinh chân ma kinh hay không? Kỳ thật từ góc độ quảng nghĩa mà nói, chân tiên kinh, chân ma kinh đều là cùng một cấp bậc bí điển, chân ma cùng chân tiên cũng là cường giả cùng giai, bất quá mọi người đi đường có chút bất đồng, ma cùng tiên cũng không phải là tuyệt đối phân biệt rõ ràng. Thí dụ như huyết tôn giả chính là điển hình trong đó. Công pháp tu luyện của vị đại lão này rõ ràng là thánh cổ bảo điển chính thống, lại bởi vì tác phong điên cuồng của bản thân mà bị xếp vào trong ma đầu. Không có chân tiên kinh, Lục Phi tiểu học tỷ lắc đầu, sau đó từ trong linh đài lấy ra một quyển bảo điển toàn thân xanh biếc, sinh cơ giạt rào, giải thích nói chỉ có thanh hoàng bảo điển cấp bậc nửa bước tiên kinh. Thanh hoàng bảo điển, chẳng lẽ đây là truyền thừa của thanh hoàng chân pháp hắn tu luyện lúc trước? Vương Thủ Chiết đầu tiên sửng sốt, sau đó bỗng nhiên cảm thấy không đúng, nửa bước tiên kinh. Chẳng lẽ thật sự tu luyện tới chân tiên cảnh, cũng không thể thôi diễn bảo điển đến tiên kinh sao? Nhớ lúc trước, hắn còn tốn không ít tiền mua truyền thừa thanh hoàng chân pháp một lần. Chỉ là thanh hoàng chân pháp không hoàn toàn phù hợp với huyết mạch của Vương Thủ Chiết, càng không thể phát huy thiên phú huyết mạch của hắn đến mức vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn ngược lại không nghĩ tới, năm đó ma thực tôn giả tu luyện lại là truyền thừa thanh hoàng nhất mạch. Tiểu tử, ngươi biết cái gì? Nghe thấy câu hỏi của Vương Thủ Chiết, Lục Phi còn chưa lên tiếng, thanh hoàng bảo điển lại không vui. Nàng vỗ vỗ trang sách, mất hứng nói, ai nói cho ngươi biết, tu luyện tới chân tiên cảnh thì nhất định có thể đem bảo điển đẩy tới tiên kinh, cái này của ngươi hoàn toàn chỉ có người ngoài nghề mới có hiểu lầm. Mỗi một bản tiên kinh, đại biểu đều là một đầu đại đạo hoàn chỉnh, người thừa kế có thể chỉ điểm có điều kiện một đường thuận lợi đột phá đến chân tiên cảnh. Dưới tình huống bình thường, muốn hoàn thành một bản tiên kinh, hoặc là gặp được một vị đại lão tư chất tuyệt luân, ngộ tính thông thiên, hoặc là phải dựa vào mấy đời truyền thừa giả từ các góc độ khác nhau hoàn thiện, truyền đến càng nhiều đại số, đại đạo sẽ càng hoàn thiện, càng thêm thông suốt, cũng sẽ dần dần trở nên mạnh hơn. Vương Thủ Chiết bị mắng cũng không tức giận, ngược lại còn cung kính thỉnh giáo, vậy xin hỏi tiền bối, nửa bước tiên kinh và bảo điển bình thường có gì khác nhau? Nửa bước tiên kinh chính là tối thiểu thăng cấp qua một vị lang hư bảo điển chân tiên cảnh. Có được lang hư bảo điển cấp bậc này, chỉ cần tư chất huyết mạch thích hợp, tài nguyên cũng đầy đủ, người thừa kế chí ít có thể có 3 phần tỷ lệ đột phá đến chân tiên cảnh. Thanh hoàng bảo điển giải thích, hơn nữa, theo sau đó người thừa kế tấn thăng chân tiên cảnh số lượng tăng nhiều, bảo điển cũng sẽ được tiến thêm một bước hoàn thiện, tỷ lệ người sau tấn thăng thành công cũng sẽ trở nên càng ngày càng cao, bởi vì tiền nhân đã thay người đến sau san bằng đường đi. Như thế, ít nhất phải trải qua 3 năm đời truyền thừa giả chân tiên cảnh, bảo điển mới có thể tấn thăng thành tiên kinh. Tiên kinh thì khác, nó đại biểu cho một con đường chân tiên đã khai phá hoàn thiện, người đến sau chỉ cần từng bước tu luyện là có thể đi đến con đường chân tiên. Về phần bảo điển bình thường, cấp độ kia thì nhiều, bảo điển kém nhất chỉ có thể giúp người ta tấn thăng đến lăng hư cảnh sơ kỳ, con đường phía sau phải dựa vào bản thân một chuyến, người đi lần này nhiều, hoặc là gặp được lão đại huyết mạch mộ tính đều đủ mạnh. Bảo điển cũng sẽ từng bước trở nên mạnh mẽ, cho đến khi trở thành nửa bước tiên kinh. Một loạt giải thích trật tự rõ ràng của thanh hoàng bảo điển, nhất thời khiến Vương Thủ Chiết hoàn toàn hiểu được sự khác biệt giữa bảo điển, nửa bước tiên kinh và tiên kinh. Tiên kinh giống như một lão sư giảng bài đặc biệt châu bò, có nó, ngươi không cần cân nhắc chuyện khác, cứ theo học là được. Nếu như lão sư không đủ lợi hại, vậy thì phải tự mình ngớ ngẩn. Nói một cách khác, nếu Vương Thủ Chiết muốn thăng cấp chân tiên, dưới tình huống tài nguyên tu luyện đảm bảo dồi dào, hoặc là điểm tư chất huyết mạch của mình đến một trình độ cực kỳ châu bò, sau đó mang theo bảo điển cùng bay. Hoặc là tìm một bộ bán bộ tiên kinh, liều một lần xác suất. Đương nhiên, đơn giản nhất vẫn là tìm một bộ tiên kinh đường đường chính chính, để cho tiên kinh mang theo hắn bay theo. Mặc dù đối với tu sĩ huyền vũ hiện tại mà nói, tìm tiên kinh kỳ thật tuyệt không dễ dàng. Đang lúc Vương Thủ Chiết suy nghĩ, mặt đất phòng tiếp khách bỗng nhiên kịch liệt rung động, ngay cả mặt tường chung quanh cũng đang không ngừng lay động, run rẩy. Nếu như không phải toàn bộ vật phẩm trong phòng khách này đều có cấm chế cố định, sợ là đã sớm ở dưới cái chấn động này biến thành một mảnh hỗn độn. Mà cùng lúc đó, chỗ sâu sở nghiên cứu cũng truyền đến một trận tiếng vang lớn leng keng loảng xoảng. Thấy thế, giọng nói linh tiêu của khí linh đột nhiên biến đổi, không hay rồi, quái vật kia lại thức tỉnh rồi. Chương 164, Thủ Chiết vui mừng, nửa bước chân ma thực, nhìn thấy phản ứng này của khí linh, những người còn lại ở đây đều sửng sốt. Quái vật, Vương Thủ Chiết nhíu mày hỏi, sở nghiên cứu của chúng ta thế mà còn có quái vật. Đương nhiên là có rồi, khí tức của khí linh lan san là lẽ đương nhiên, người từng thấy trong di tích cổ đại nào không có quái vật chiếm cứ. Người đến sau không được trải qua khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp mới có thể nhận được hồi báo phong phú sao. Vương Thủ Chiết không còn gì để nói, ngươi nói rất có lý, nhưng mà ta mơ hồ nhớ được, sở nghiên cứu lục ma chúng ta không phải chỉ trồng được một ít linh thực linh dược, còn có năng lượng bồi dưỡng để chuyển đổi dây leo sao. Lục Phi tiểu học tỷ có chút buồn bực, những thứ này đều không thể gọi là quái vật, đúng không? Chẳng lẽ là bị quái vật từ bên ngoài xông vào chiếm cư sao? Khởi bẩm tôn giả đại nhân, khí linh giải thích, từ sau khi sở nghiên cứu của chúng ta nhận được mệnh lệnh của ngài đóng cửa lại, liền không còn có người ngoài nào tiến vào sâu trong căn cứ nghiên cứu nữa. Con quái vật đó được sinh ra ở bên trong sở nghiên cứu của chúng ta. Chẳng lẽ là gốc dị vực ma đằng mà ta bồi dưỡng thành công tiến hóa? Lục Phi tiểu học tỷ dường như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên mừng như điên, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, mất hết công phu. Oa ha ha ha ha, ta tại sao lại cao hứng như vậy? Lục Phi tiểu học tỷ mỉm cười, chợt mê hoặc, đó là bởi vì, tôn giả đại nhân ngài đã ôm hy vọng rất lớn đối với cây dị vực ma đằng kia. Vì nuôi trồng nó, còn đặc biệt hao phí món tiền khổng lồ kiến tạo viện nghiên cứu lục ma. Khí linh dã rời giải thích nói, tuy rằng ký ức của ngài tổn thất rất nhiều, nhưng bản năng vẫn sẽ vì vậy mà cảm thấy cao hứng. Chỉ có điều, ta không thể không tiếc cho tôn giả đại nhân, thí nghiệm của ngài vẫn thất bại. Ách, Lục Phi tiểu học tỷ im lặng, sau khi chúng ta đóng cửa viện nghiên cứu, gốc ma đằng dị vực kia dần dần mất đi khống chế, rất nhiều nghiên cứu viên đều mất mạng vì nó. Sau đó nó cắn nuốt các loại linh dược linh thực xung quanh, còn có tiên linh mạch cùng địa mạch ma sát mà ngài cấy ghép ra. Khí linh lan san giải thích, may mắn, lúc trước ngài vì phòng ngừa vạn nhất, chuyên môn bồi dưỡng xung quanh ruộng thí nghiệm của nó, bố trí hệ thống phòng ngự, lúc này mới hạn chế sự sinh trưởng của nó. Bất quá hôm nay, trong viện nghiên cứu của chúng ta, phàm đồ vật có thể thôn phệ đều đã sớm bị nó cắn nuốt hết, nuốt không thể nuốt được nữa, nó cũng vì vậy mà không thể không tiến vào trạng thái hôn mê để giảm xuống. Ngủ đông là thiên phú năng lực của tất cả chủng loại dị thực, cũng là một loại thủ đoạn bảo tồn sinh cơ của chúng. Bất quá, nó cứ cách một đoạn thời gian lại thức tỉnh một lần, chỉ cần vừa thức tỉnh, liền sẽ điên cuồng đánh vào hệ thống phòng ngự bên trong viện nghiên cứu của chúng ta, trốn ra bên ngoài trời đất rộng lớn. Nhiều năm như vậy, hệ thống phòng ngự của viện nghiên cứu lục ma chúng ta đã dần dần ăn không tiêu rồi. Cong, leng keng, trong lúc nói chuyện, ở chỗ sâu trong sở nghiên cứu của dị vực ma đằng còn đang điên cuồng đánh sâu vào hệ thống phòng ngự. Mặt đất và vách tường tiếp đón của phòng càng ngày càng run rẩy dữ dội, ngay cả linh mục giường cột ở các nơi cũng bắt đầu nứt ra những vết nứt rắc rắc rắc. Khí linh lan san, con quái vật kia rốt cuộc lợi hại cỡ nào? Vương Thủ Chiết càng nghe, chân mày càng nhíu chặt, nhịn không được hỏi, sở nghiên cứu của chúng ta còn có thể chống đỡ bao lâu? Tương đương với bậc 12, khí linh lan san không nhanh không chậm nói, không chịu nổi nữa. 12 giai, mọi người có mặt tại đây đều biến sắc, linh thực thập nhị giai. Cái này tương đương với lăng hư cảnh trung hậu kỳ nhân loại. Ba vị lăng hư cảnh đại lão ở đây liên thủ, có thể đánh thắng hay không còn là ẩn số. Tam hoàng tử thân đồ cảnh minh lại bắt được một trọng điểm khác, sắc mặt trong nháy mắt căng thẳng, không chịu nổi là có ý gì. Hỏi ngươi còn có thể chống đỡ, y mới nói được một nửa, chợt nghe ầm ầm một tiếng, mặt tường phòng tiếp khách nổ ầm ầm. Trong gạch đá tứ tán vẩy ra, một cây dây leo màu đen to lớn từ sau tường ầm vang ra. Lấy thế không thể địch nổi hung hăng đập xuống đám người trong phòng khách. Khoảnh khắc đó, ma uy đáng sợ như sóng lớn ngập trời quét qua. Dưới uy thế đáng sợ nghiền ép, ngay cả không gian xung quanh cũng không chịu nổi, nứt vỡ từng khúc. Không có ai hoài nghi, nếu thật sự bị dây leo này vỗ trúng, dưới thần thông cảnh tuyệt đối không có lý nào may mắn còn sống sót. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Cũng may, hiện trường đến cùng còn có ba vị cường giả lăng hư cảnh là Trác Lão, Thanh Hoàng Yêu Đế cùng với Cơ Nguyệt Nhi. Bọn họ lập tức phản ứng lại, từng người nhanh như chớp lướt lên không trung, tránh được một kích chí mạng kia. Dây leo to lớn một kích thất bại, hung hăng đập vào trong phòng tiếp khách, toàn bộ phòng khách lập tức biến thành một mảnh phế tích. Trên không trung, mọi người phục hồi lại tinh thần nhìn xuống phía dưới, nhất thời đồng loạt hít một hơi lãnh khí. Quả nhiên là quái vật, chỉ thấy trên mặt đất, trong di tích, dây leo màu đen vô biên vô hạn, gần như tràn ngập mỗi một tấc không gian mà tầm mắt bọn họ có được. Bọn chúng như cuồng xà loạn vũ điên cuồng vặn vẹo, bắt đầu khởi động, dây leo thô to mấy trượng điên cuồng đập phá bốn phía, kiến trúc nghiên cứu viện bị giày vò thê thảm. Đáng sợ nhất là thần niệm của nó hỗn loạn vô tự, tràn đầy lệ khí cuồng bạo, giống như ma vật không có lý trí, hung diễm ngập trời, căn bản không cách nào câu thông. Tiểu học tỷ, tỷ nhìn tỷ xem, có nghiên cứu được những thứ gì không? Dị vực ma thực, không phải là thực vật ngoài hành tinh sao? Đôi má Vương Thủ Chiết co giật, thứ đồ chơi này nếu chạy ra ngoài, nếu như chạy vào trong thành thị, thì chính là sinh linh đồ thán, nếu trốn vào rừng sâu núi thẳm, đó chính là như cá vào biển, càng ngày càng không thể vãn hồi, tiếp tục phát triển, ngay cả tiên hoàng ma hoàng cũng chưa chắc có biện pháp bắt hắn. Vương Thủ Chiết vẫn luôn cảm thấy Lục Phi tiểu học tỷ nghiên cứu quá mức điên cuồng, có không ít tư tưởng đều tương đối nguy hiểm, không ngờ trước khi nàng trọng sinh còn khoa trương hơn bây giờ. Ta đã cân nhắc đến điểm này, cho nên mới đem sở nghiên cứu xây ở trên đảo nha. Lục Phi tiểu học tỷ ngược lại có chút ủy khuất, huống chi lúc trước ta rất lợi hại, loại trình độ gia hỏa này 2-3 lần là có thể thu thập. Ngươi không thể bởi vậy mà hoài nghi năng lực nghiên cứu của ta. Nếu ngươi không cần tiền, có thể đưa ra những điều kiện khác, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Lại còn không có buông tha, Vương Thủ Chiết đau đầu vạn phần, lại càng thêm kiên định tín niệm của mình, kiên trì cự tuyệt, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp thu thập con quái vật này trước đi. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, cây ma đẳng cấp 12 bắt đầu thu thập mọi người. Vô số dây leo khổng lồ bay lên trời, trực tiếp xé rách không gian lăng không bay tới. Trên thân dây leo tráng kiện vô cùng kia tràn ngập ma khí, ma uy bành trướng mãnh liệt tràn ngập toàn bộ bầu trời, phảng phất ngay sau đó sẽ đập chết toàn bộ bọn họ. Tư thế kia, rõ ràng là đang theo dõi bọn họ. Các lăng hư đại lão thần sắc dùng mình, vội vàng mang theo người không ngừng né tránh. Thủ, Thanh Hoàng Yêu Đế dẫn theo cửu âm ma sứ và Lung Yên lão tổ không ngừng né tránh trên không trung, trong đôi mắt phượng khó có thể lộ ra một chút lo lắng, Chiết Mai, cây ma đằng này sợ là đã không chỉ đơn giản là thập nhị giai sơ kỳ, ba vị lăng hư cảnh chúng ta dù liên thủ cũng không nhất định có thể chống đỡ được nó, huống chi còn muốn mang theo các ngươi, căn bản không thể nào là đối thủ của nó. Không sai, ma đằng này nội tình phi phàm, rất khó đối phó. Cơ Nguyệt Nhi mang theo Vương Thủ Chiết và Lục Phi thực lực yếu nhất trong ba vị lăng hư cảnh, càng bó tay bó chân, biểu tình trên mặt cũng ngưng trọng nhất, Manh Mai, người mau nghĩ biện pháp đi. Thật ra Cơ Nguyệt Nhi có chút không dám toàn lực ứng phó, chỉ sợ bộc lộ ra công pháp và huyết mạch của mình, khiến cho Trác lão và Tam hoàng tử sinh nghi, sau đó đoán ra thân phận thật sự của nàng, mang đến phiền toái cho Vương Thủ Chiết. Trác lão chỉ dẫn theo một mình thân đồ cảnh minh, ngược lại coi như thành thạo. Chỉ là nghe được lời hai nàng nói, ông ta không khỏi nhìn Vương Thủ Chiết một cái, như có điều suy nghĩ. Trước đó hắn đã lờ mờ phát hiện ra, cảm thấy đám người này dường như là do Vương Chiết Mai này cầm đầu, bây giờ càng xác định hơn. Điều này làm cho hắn tương đối ngoài ý muốn. Lăng hư cảnh cường giả là cường giả gần với chân tiên chân ma cảnh trên thế giới này, địa vị và quyền nói chuyện đương nhiên không cần phải nói. Trong lúc khẩn cấp như thế, hai vị cường giả lăng hư cảnh lại không hẹn mà cùng lựa chọn để Vương Chiết Mai quyết định, có thể nghĩ địa vị của hắn ở trong lòng hai người. Người này, sợ là không đơn giản như hắn biểu hiện ra ngoài vậy. Trác lão, làm phiền ngài dẫn Tam hoàng tử rời đi trước, đi về phía bắc. Lúc này, Vương Thủ Chiết chợt cao giọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.